Nguyên Sơn biểu lộ đột nhiên phát sinh biến hóa, con người mãnh liệt co vào, giống như nơi nào có nhiều không thích hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.